Thiên Hạ, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Hồi Xuân ba người lập tức nhẹ cả người. Thật tốt quá rồi, La Phu Nhân lại chỉ La Phẩm Phương cười nói với Lý Khánh An. Thỉnh Nhi, đây là ông ngoại của con đó. Trong lòng Lý Khánh An thầm mắng một tiếng. Bất đắc dĩ, chỉ đành khom người thi lễ nói. Tham kiến ngoại công, không cần. Không cần, La Phẩm Phương cao hứng đến vò đầu ha hả cười không dứt. Hắn vội vàng nói với Lý Hồi Xuân, như vậy cũng không còn vấn đề gì nữa rồi. Vậy bây giờ dẫn thiếu chủ đi bái tế linh vị đi. Bái tế linh vị ẩn thái tử Lý Kiến Thành, đây là bước cuối cùng để Lý Khánh An trở thành ẩn long thiếu chủ. Cũng là một bước quan trọng nhất, Lý Hồi Xuân gật đầu nói. Không cần sốt ruột, ta đã an bài xong cả rồi. Sáng sớm ngày mai, thiếu chủ sẽ chính thức bài tế. Hoàn thành xong lễ nhận La Phu Nhân làm mẫu thân. Mọi người và Lý Khánh An hẹn nhau vào ngày mai. Bèn cáo từ ra về. Nhưng Lý Khánh An giữ Lý Hồi Xuân lại. Hắn còn có chuyện phải giao phó với Lý Hồi Xuân. Hai người lại lần nữa ngồi xuống. La Phu Nhân không còn ở đó nữa. Làm cho Lý Khánh An cảm thấy rất thoải mái, lại khôi phục sự bình tĩnh và lý trí của hắn. Hắn uống trà xong cười nói, việc người Túc Đặc đang đổi tiền trên đường, Lý Tiên Sinh đã biết rồi chứ? Chuyện này thuộc hạ đang muốn hỏi thiếu chủ đấy. Đừng gọi ta là thiếu chủ, Lý Khánh An nhắc nhở hắn nói. Nhớ kỹ, bây giờ còn không phải là lúc tiết lộ thân phận của ta. Lý Hồi Xuân lập tức nghiêm chỉnh hẳn. Vội vàng hỏi, thế khi nào thì có thể đem thân phận của sứ quân tuyên bố với thiên hạ được? Cụ thể khi nào thì ta cũng không biết, nhưng nếu thời cơ chín mùi, ta sẽ an bài các ngươi dùng một phương thức thích hợp để tiết lộ ra. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, Lý Khánh An gật gật đầu, lại quay lại đề tài trước, nói, bây giờ tiếp tục nói việc tiền bạc. Những người Túc Đặc này ta chỉ là lợi dụng bọn họ để xây sức ép với triều đình. Chỉ là một phần trong kế hoạch của ta. Một phần khác cần đến Hán Đường Hội đến thay ta hoàn thành. Kế hoạch, Lý Hồi Xuân có chút hoang mang. Trần Trừ hỏi, sứ quân có kế hoạch gì thế? Kế hoạch này một lời khó nói hết. Ngươi tạm thời cũng đừng nên hỏi. Chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta là được. Lý Hồi Xuân còn chưa từng gặp qua một ẩn long hội chủ mạnh mẽ như thế. Nhất thời còn chưa thích ứng với cách mệnh lệnh của Lý Khánh An. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại ngay. Trong lòng âm thầm tán thưởng, đây mới là hậu nhân của ẩn thái tử chứ. Có một khí thế nói một không hai. Hắn lập tức đứng lên, khom người nói, xin sứ quân dặn dò. Lý Khánh An lấy ra một quyển tập, đưa cho Lý Hồi Xuân nói. Phương án của ta đều ở bên trong này cả. Ngươi cầm lấy đi, sự tình vô cùng quan trọng. Ta hy vọng ngươi lập tức chấp hành. Phủ đệ của La Phu Nhân cũng bị hủy hoại không ít khi Đô Ma Chi chiếm Toái Hiệp. Mấy tháng trước Hán Đường Hội trở lại Toái Hiệp, kiến tu không ít nhà cửa. Phủ đệ La Phu Nhân cũng phải trùng tu. Nhà cửa tuy đã sửa xong, nhưng nô bộc, nha đầu trong phủ hầu như không còn quay lại. Bọn họ phần lớn do sợ người đột kỵ thi, không muốn quay lại Toái Hiệp, nên La Phu Nhân liền cho thả hết bọn họ đi, chỉ để lại vài nha hoàn thân thiết và lão bộc trở về Toái Hiệp. Cả một tòa nhà rộng lớn giờ trở nên trống trải, cộng luôn cả hai nha hoàn và ba lão bộc, tổng cộng chỉ còn có 8 người. La Phu Nhân quay về phủ, nghĩa nữ của bà lập tức ra nghênh đón, mầu thân, hóa ra người đã đi ra ngoài. Thế mà con còn tìm mẫu thân khác, Khanh Y năm nay chạc 24 năm tuổi, mặt mày đoan trang, có khí chất, chỉ nhìn cũng biết đây là con gái của nhà đại hộ. Theo lời nàng, nàng đã trốn đến Toái Hiệp vào năm ngoái khi Tề Nhã Đức Đông Tiến. Nhà nàng là đại thương nhân tại Ninh Viễn Quốc, vì người đại thực đến xâm lăng mà cả nhà gặp nạn. Chỉ một mình nàng thoát khỏi. Trong lời nàng rõ ràng có nhiều điểm không rõ ràng, Ninh Viễn Quốc có bao nhiêu đại thương nhân người Hán, người khác không biết, chứ Hán Đường Hội có thể không biết ư, có điều thời chiến loạn lạc. Mỗi người đều có bất hạnh của riêng mình, La Phu Nhân cũng không hỏi gì nhiều, liền tạm thời thu nhận nàng về nhà, không ngờ con trai bà lại phải lòng nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nàng nói gì hắn đều nghe theo. Khanh Y nói hắn nên đọc nhiều sách, hắn liền ngày đêm đọc sách, cố gắng hơn thường, điều này khiến La Phu Nhân rất kinh ngạc, con trai bà là con ma đầu đâu phải ai cũng có thể quản được. Thế mà Ninh Khanh Y này lại có thể nói hắn nghe. Dù cho nàng lai lịch bất minh, nhưng tấm lòng mong con thành tài của La Phu Nhân đã khiến bà quyết định giữ nàng lại. Và nhận làm nghĩa nữ, La Phu Nhân cởi áo choàng ra đưa nàng cười nói. Hôm nay phụ thân ta đã đến thăm viếng An Tây Tiết Độ xử lý Khánh An. Người cũng đưa ta theo. Ta nghĩ xem có thể tìm việc gì đó cho Đăng Nhi làm không? Lý Sứ Quân đã quay lại. Con không biết sao, nhìn nàng bất ngờ như hoàn toàn không biết gì. Bà không khỏi kinh ngạc cười nói. Thương nhân Túc Đặc ngoài phố to hẻm nhỏ. Nghe nói đều do hắn dẫn về. Vài ngày nữa, hắn còn phải vào phủ thăm hỏi chúng ta. Cái gì? Khánh Y ngỡ ngàng mà đánh rơi cả áo choàng. Nàng vội nhặt áo lên, cười cười che giấu sự thất thần của mình. Tối qua con ngủ không được tốt, đầu hơi choáng, cả áo quần cũng giữ không vững. La Phu Nhân nhìn nàng, trong lòng hơi nghi nghi. Sao Khanh Y vừa nghe đến Lý Khánh An phải đến phủ lại bần thần thế? Không lẽ Lý Khánh An có quen nàng? Trong lòng bà hoài nghi, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì. Bà liền đánh trống lảng cười nói. Đăng Nhi đâu, nó có nhà không? Mẫu thân, con ở đây. Lý đang bước nước đại từ ngoài viện đi vào. Khác với yếu xìu của hắn năm ngoái, hắn đã thay đổi khá nhiều. Từng bước đi của hắn đều lanh lẹ, tinh thần phấn chấn, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Nhìn con mình tiến bộ nhiều thế, trong lòng La Phu Nhân cũng thấy an ủi phần nào. Bà không khỏi quay sang nhìn Khanh Y, chút ít hoài nghi vừa rồi lập tức biến mất. Trong lòng bà đầy cảm kích với nàng, chính vì có nàng vào phủ, mà con bà đã thay đổi thói hoang dâm trước đây, khiến sức khỏe hắn của ngày càng khá lên. Nhưng trong lòng bà cũng hiểu, con bà thay đổi như thế chỉ có một nguyên nhân, đó chính là người của Hán Đường Hội không còn nuông chiều hắn. Chính xác hơn mà nói là không đến tìm hắn, bọn họ đã có Lý Khánh An, liền không cần Đăng Nhi nữa. Và cũng nhờ thế, vô hình chung Đăng Nhi mất đi căn cơ để chơi bời đàn đúm. Đăng Nhi, hôm nay con không phải học sao? Học rồi, hôm nay Khanh Y cho con đọc cuốn Trung Dung. Đương định đi dạo sau khi đọc sách, Lý đang đi đến cạnh bên Ninh Khanh Y, mắt hắn vui vẻ nhìn nàng. Phảng phất như nói, sao nàng lại để ta lại một mình chạy mất, mặt Khanh Y đỏ bừng, liền thi lễ với La Phu Nhân. Mẫu thân, vậy con về phòng trước, nàng không dám nhìn Lý đang vội quay mình trở vào nội viện. La Phu Nhân mỉm cười nhìn nàng đi xa, lại nhìn người con đang dương cổ định chạy theo cười nói. Giang Nhi, mẫu thân có việc muốn bàn với con. Mẫu thân, có việc gì tối nay hãy bàn. Hắn sốt ruột chỉ một lòng muốn đi tìm Khanh Y, La Phu Nhân thấy mặt con vội vã. Trong lòng cũng không vui, bèn chỉ vào chỗ ngồi nói. Ngồi xuống đây, dù phong tục của người Hán tại Toái Hiệp này đã rất hồ hóa. Nhưng trong gia tộc Lý gia tại Toái Hiệp vẫn giữ lại nét truyền thống trong nội địa. Không có bàn ghế, vẫn kiểu ngồi quỳ, Lý đang bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống. Đăng Nhi, mấy hôm nay ông ngoại con và mọi người có tìm con không? Bọn họ đã lâu lắm rồi không đến tìm con. Con hôm qua có tìm Thướng Tiến, nhưng hắn nói mọi người đều đang bận việc xây dựng lại cơ nghiệp, nên không có thời gian đến gặp con. Con còn cử ngỡ bọn họ đã bỏ việc ẩn long hội rồi chứ? La Phu Nhân nghe xong liền vội hỏi. Con hôm qua đã tìm Thường Tiến. Sao ta lại không biết? Lý đang hô tay nói. Có gì đâu mà kinh ngạc. Con chẳng phải thiếu chủ của ẩn long hội sao? Tìm bọn họ là việc con nên làm. Chỉ là bọn họ đã lâu không đến hỏi thăm ta. Việc này đúng là kỳ quái. Ngày mai con phải đi hỏi Lý Hồi Xuân. Xem bọn người này rốt cuộc đang nghĩ gì. La Phu Nhân mãi một lúc sau không nói nên lời nào. Bà đang suy nghĩ có nên nói việc của Lý Khánh An với hắn. Từ lẽ thường mà nói, bà nên nói việc này với con mình. Dẫu sao hắn cũng đã thành niên, nhưng lý trí lại nói với bà, việc này tuyệt không thể nói với con mình. Thật chất mà nói, trong cốt cách con bà là một người đôi khi quá khích. Nếu một khi hắn nghĩ quẫn, rất có khả năng sẽ có hành động ngu xuẩn, làm hại tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, bà liền giữ chân tướng trong lòng. Bà cười cười lái đề tài đi hướng khác. Đăng Nhi, hình như con rất thích Khánh Y, đúng không? Lý Đăng nghe mà phấn khích tinh thần. Hắn vội nói, con đương muốn thương lượng với mẫu thân. Con muốn cưới Khanh Y làm vợ. Xin mẫu thân hãy đồng ý, nhưng Khanh Y này đã 24. Phụ nữ 24 vẫn chưa thành thân ư, rất rõ ràng là nàng ấy đã từng gả chồng. Không lẽ ngươi có thể không xem trọng ư, từ bổn ý của La Phu Nhân? Bà tuyệt không tán đồng con mình cưới một quả phụ, hơn nữa còn là phụ nữ lai lịch bất minh. Nhưng người phụ nữ này đã khiến con trai bà thay đổi thì ai cũng có mắt nhìn. Con bà không những có thể thay đổi các thói quen xấu hoang dâm, mà còn biết phải học hành cầu tiến. Điều này khiến cho La Phu Nhân vốn lo lắng con mình sẽ dẫm vào vết xe đổ bạc mệnh của cha hắn bỗng chốc lại có hy vọng trở lại. Bà vừa hy vọng nàng có thể ở lại chăm sóc cho con mình, lại vừa hy vọng con mình không cưới người phụ nữ này một cách mâu thuẫn. Lý Đăng nhìn do dự trong lòng mẹ hắn. Hắn vội nói, con mặc kệ nàng có từng lấy ai đi chăng nữa. Con chỉ một lòng một dạ muốn cưới nàng làm vợ. Xin mẫu thân hãy ủng hộ bọn con. Điều này, La Phu Nhân trầm tư một lúc liền nói. Nếu con muốn cưới Khanh Y cũng được, nhưng nàng có chịu lấy con không đã? Câu nói cuối cùng của mẫu thân đã đánh trúng tim đen của Lý Đăng. Đúng rồi, quan trọng là nàng vốn vẫn không chịu lấy hắn. Điều này khiến hắn thểu não nhất. Hắn thở dài, yếu xìu cuối gầm mật. La Phu Nhân thấy con mình thểu não liền mỉm cười nói. Vậy đi, ta sẽ bàn trước với Khanh Y, con đi đọc sách đã. Có tình hình gì tối nay ta sẽ nói cho con biết. Mẫu thân, con muốn đi cùng người. Con đi làm gì? La Phu Nhân cười nói. Có những lời chi phụ nữ nói với nhau thôi. Con đi chỉ tổ rách việc. Con đi đọc sách đi. Mẫu thân sẽ mang tin vui đến cho con. Nói xong, bà đứng dậy đi về phía nội trạch. Trong phòng, Ninh Khanh Y đang từ người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh biếc, trong mắt nàng đầy hoang mang, tình ý của Lý Đăng với nàng, sao lại có thể không hiểu được, nhưng nàng không dám chấp nhận tình cảm này. Đã từng trải bao việc, với trải nghiệm hẩm hiu trong đời, nàng làm sao có thể thích một người còn như đứa trẻ như Lý Đăng? Sao, có tâm sự ư? La Phu Nhân đi đến sau lưng Hiền Từ vuốt ve mái tóc nàng nói. Mẫu thân, Ninh Khanh Y vội đứng lên nói. Con không có tâm sự gì. Nào, lại đây ngồi. La Phu Nhân kéo nàng đến một bên ngồi. Mỉm cười nói, vừa rồi Đăng Nhi có nói với ta. Nó hy vọng mối quan hệ giữa con có thể thân thiết hơn với chúng ta. Nên muốn ta bàn với con. Không biết ý con thế nào. Ninh Khanh Y cúi gầm mặt, tuy nàng không thích Lý Đăng, nhưng La Phu Nhân lại có ơn nghĩa sâu đậm với nàng. Bà không những cưu mang lúc nàng khó khăn nhất, còn dẫn nàng đến Bắc Đình, luôn quan tâm lo lắng cho nàng, khiến nàng có thể cảm nhận được ấm áp của lòng mẹ mà trước giờ chưa từng có. Nàng chỉ là con của thiếp, mẹ đẻ đã qua đời từ khi nàng còn bé, phụ thân không hở hừng với con cái. Khiến từ nhỏ nàng đã phủ lớn lên trong cô độc, vì thế mà nàng càng biết ơn La Phu Nhân. Hiện nay La Phu Nhân hy vọng nàng làm con dâu của bà. Khiến lòng nàng rất ư mâu thuẫn. Nàng biết, mình không thể cử thế ậm ở coi như không biết gì. Mẫu thân, con muốn rời khỏi Toái Hiệp. La Phu Nhân ngờ ngàng. Bà bỗng nghĩ ra sự thất thường của Khanh Y khi bà bước vào phòng. Bà không khỏi nghi hoặc. Liền nắm lấy tay nàng nói, con cũng đã gọi ta là mẫu thân rồi, vậy con cứ nói thật lòng, rốt cuộc là việc gì, con hình như rất di nghị tên Lý Khánh An ấy, thế là thế nào, chỉ cần con nói rõ, ta sẽ để cho con đi. Khanh Y không còn giữ nổi bí mật trong lòng, liền nhỏ giọng nói, vì hắn sẽ có thể nhận ra con, Trong lòng La Phu Nhân nghe thế bỗng kinh ngạc vô cùng. Bà nắm chặt tay Khanh Y, vội hỏi. Con nhất định phải nói cho ta biết, rốt cuộc là việc gì? Mẫu thân, thật ra con không họ Ninh, vì con trước ở nước Ninh Viễn nên mới đổi thành họ Ninh. Khanh Y là nhũ danh của con khi ở nhà, tên thật con là Lý Tố Vân, cũng được xem là tôn thất đại đường. Lý Tố Vân, La Phu Nhân lẩm bẩm tên này hai lần, bà bỗng nhớ ra, không lẽ con chính là... Khanh Y gật gật đầu, thở dài nói, không sai, con chính là công chúa hòa thân được đưa đi Ninh Viễn Quốc. La Phu Nhân đứng sững dậy, bà đang định quỳ xuống thì Khanh Y bị dìu lại. Mẫu thân, người đừng làm thế, công chúa hòa thân đã chết, con hiện nay là Ninh Khanh Y, là nghĩa nữ của người. Khanh Y, con thế là, mắt nàng buồn bã, mãi một lúc sau, nàng mới nhỏ giọng nói, ai cũng chỉ thấy được sự tôn quý của công chúa đại đường. Nhưng có ai biết được rằng số phận bi thảm của họ, con bị gả đến Ninh Viễn Quốc, phải rời xa cố hương người thân, ngôn ngữ thì không thông. Phong tục không hiểu, quốc vương A Tất Lan Đạt Can cũng tốt với con, nhưng sự thô lỗ của hắn lại không phải người ngoài ai cũng biết. Chỉ có mỗi con là thấu hiểu, lần này đại thực tấn công, tuy khiến nước nhà con tan tác, chồng cũng qua đời, nhưng với con mà nói, đây như là một sự bắt đầu mới. Con đã được tự do, con có thể trở lại tổ quốc mà con hằng mong nhớ. Có thể uống nước của cố hương. Ăn cơm của cố hương, mẫu thân, người có thể hiểu không? La Phu Nhân khẽ gật đầu, ta có thể hiểu được nỗi đau khổ khi phải rời xa tổ quốc. Có điều vì sao con không chịu công khai thân phận, chồng con đã chết, con hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà quay về đại đường. Về nhà mình, cớ sao con lại phải giấu giếm thân phận mình như thế? Mẫu thân, người không thể hiểu được, Ninh Khanh Y vội giải thích. Ninh Viễn Quốc tín phụng hỏa giáo, trong giáo nghĩa của họ là ủng hộ người có chung dòng huyết lấy nhau. Dù quốc vương có chết đi, con cũng phải lấy người con tiếp theo thừa kế ngôi vua. Nếu con công khai thân phận, Ninh Viễn Quốc nhất định sẽ đến đòi bắt con, mà triều đình vì đại cuộc, cũng nhất định đưa con trở về Ninh Viễn Quốc, trừ khi con đã chết, con mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mẫu thân, con nhớ quê nhà, xin mẫu thân hãy để con được về. Vừa nói, Ninh Khanh Y vừa quỳ xuống. La Phu Nhân mãi không thốt lên được lời nào. Trong đầu bà bỗng nảy ra một ý nghĩ vì sao mình lại không dẫn Đang Nhi rời khỏi toái hiệp này. Đúng, Lý Khánh An có thể thừa kế vị trí thiếu chủ của Ẩn Long Hội. Thân phận hậu duệ Ẩn Thái Tử có liên quan đến sinh mạng của hắn. Nếu Đang Nhi không hiểu chuyện, chạy đi náo loạn, hắn liệu có bỏ qua cho Giang Nhi không? Từ cổ chí kim, vì quyền vị, có bao nhiêu sự kiện thú túc tương tàn, huống chi họ còn không phải là anh em. Hơn nữa bà có biết được bí mật của hắn, hắn có vì đã gọi mình một tiếng mẫu thân mà tha cho mình không? La Phu Nhân bỗng hiểu ra điều gì mà từ người ra. Mẫu thân, người sao thế? Trong lòng bà sợ hãi vô cùng. Bà nắm lấy tay Ninh Khanh Y nói, Khanh Y, chúng ta đi, tất cả chúng ta cùng đi, không thể ở lại toái hiệp này nữa. Lần này đến phiên Ninh Khanh Y không hiểu, nàng kinh ngạc hỏi lại, mẫu thân sao lại phải đi? La Phu Nhân cố bình tĩnh lại, bà không dám nói thật, chỉ tìm một cái cớ qua quýt qua chuyện, ta muốn về Trung Nguyên tìm một danh sư dạy dỗ Đang Nhi. Ở lại nơi này không mấy có tiền đồ. Đang Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nó chỉ cần chịu ngoan ngoan học hành, không chừng có thể thi được công danh. Vì tiền đồ của Đang Nhi, chúng ta nên quay về Trung Nguyên, nhưng liệu chàng có chịu đi không? Chỉ cần con nói với nó nhất định sẽ nghe lời con. La Phu Nhân phen này đã quyết tâm, trong tay bà còn không ít vàng bạc nữ trang, chỉ cần tiết kiệm qua ngày thì cả nhà họ chắc vẫn có thể sống khá tốt tại Trung Nguyên. Bà phải để con mình sống cuộc sống bình yên trong quãng đời còn lại. Đêm hôm đó, hai chiếc xe ngựa lặng lẽ rời thành toái hiệp giữa phong tuyết. Họ đi về phía Bắc Đình, La Phu Nhân có để lại lá thư cho phụ thân La Phẩm Phương. Xong bà liền dẫn con trai và Ninh Khanh Y rời khỏi Toái Hiệp. Trong đại trướng quân đường, Lý Khánh An đặt hai miếng ngọc bội long phụng lên bài. Hắn chằm chằm nhìn hai miếng mỹ ngọc xanh biếc này. Hai miếng ngọc này đều do Lý Kiến Thành để lại cho hậu nhân của mình. Lý Kiến Thành, Lý Khánh An không khỏi nhớ lại biến cố Huyền Vũ Môn. Người đời có câu thắng cả vương hầu, bại cả thành giặc, Lý Kiến Thành mất đi Giang Sơn, cũng mất đi thanh danh lễ hiền hạ sĩ. Anh minh mẫn cán, từ đó phải mang tiếng hoang dâm vô đạo, ngu xuẩn vô dụng, không ngờ trăm năm sau, Lý Khánh An hắn lại trở thành hậu nhân của Lý Kiến Thành. Hắn thật sự có thể thực hiện sự nghiệp trăm năm trước chưa thành của Ẩn Thái Tử. Lý Khánh An khoát tay chậm rãi đến cửa trướng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ở một thiên hà nào đấy? Liệu có con đường cho hắn trở về nhà không? Không chỉ một lần, hắn từng nghĩ, nếu ông trời cho hắn một cơ hội trở về nhà, lại mở cánh cửa không gian một lần trước mặt hắn. Hắn liệu có thật sự bước đi trên con đường quay về đó không? Câu trả lời là hắn cũng không biết. Từ năm thiên bảo thứ 10 đến nay, hắn đến đại đường đã 6 năm. Hắn đã hòa mình vào thời đại này từ lúc nào? Nếu hắn thật sự quay về, vậy liệu có phải là Lý Khánh An của đời đường đi vượt thời gian đến hậu thế không? Hắn không khỏi cười khổ. Cái vấn đề đau đầu này thực tế không phải nghĩ nhiều. Hắn căn bản không thể trở về hậu thế. Cả đời này hắn là người của đại đường. Hắn phải cưới vợ, sinh con đẻ cái, sẽ có hậu duệ của mình. Trách nhiệm này hắn căn bản không được lựa chọn. Đúng, là trách nhiệm, không chỉ là trách nhiệm với người nhà. Hắn còn có trách nhiệm với đại đường, với dân tộc. Liệu hắn có thể thoát được an sử chi loạn không? Có thể dương cao lá cờ đại đường trên thảo nguyên Trung Á, có thể triệt để giải trừ ân hoạn trên thảo nguyên. Để dân tộc Hán không phải chịu tai nạn diệt tộc, ngày mai, hắn sẽ bắt đầu một bước ngoặc hoàn toàn mới. Hắn phải đối diện với thách thức khó khăn nhất trong đời. Liệu Lý Khánh An hắn có thể mỉm cười nhìn mọi việc diễn ra đến chặng cuối cùng của con đường này? Nhìn bầu trời sao sáng lấp lánh, nhìn vũ trụ vô biên này. Lòng hắn bỗng dấy lên từng cơn sóng. Giờ phút này, sao hắn thấy mình nhỏ bé thế? Tổng tư của Ẩn Long hội nằm ở hậu viện Hán Đường hội. Đây là nơi thần bí nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất toàn Hán Đường hội. Với bên ngoài, nơi đây chỉ dùng đế cung phụng Tam Hoàng Ngũ Đế, là tinh thần căn cơ của Hán Đường hội. Nhưng thật chất giữa Tam Hoàng Ngũ Đế lại có một pho tượng không đầu. Nó nhìn giống một chiếc bóng, ẩn nằm giữa Tam Hoàng Ngũ Đế, ngụ ý cho thân phận của nó. Chỉ có hai mươi mấy thành viên trong Ẩn Long hội biết được thân phận thật của pho tượng này. Năm ngoái trước khi người đại thực chiếm Toái Hiệp, hội Hán Đường đã đưa tất cả linh cửu và điêu tượng của Tổ Tông đi. Mấy tháng trước họ lại bắt đầu đưa về đặt lại trong từ đường. Theo quy định được lập từ hàng trăm năm trước, Ẩn Long hội sẽ tế tông từ vào hai ngày rằm tháng 2 và mồng 4 tháng sau. Ngày rằm tháng 2 là ngày thường phi sinh được hậu nhân cho Kiến Thành. Còn ngày mồng 4 tháng 6 là ngày biến cố Huyền Vũ Môn xảy ra. Nhưng hôm nay là mồng 8 tháng 11, Ẩn Long hội vì Lý Khánh An mà đặc biệt tổ chức bôi dỗ tổ. Mới sáng sớm, từ đệ của 18 gia tướng đều đứng đầy trong tổng bộ Hán Đường hội. Nhưng người được vào trong đường chỉ có mỗi 20 người. Ngoài người ở xa tận Trường An và Dương Châu không thể quay về kịp. Tất cả các thành viên khác của Hán Đường hội đều đến đông đủ. Bọn họ ai nấy đều thân bận trường bào cẩm y đầu đội mũ quán nón cao nghiêm túc đứng hai bên từ đường. Lý Khánh An cũng áo quần chỉnh tề. Bên trong là chiếc áo màu tím nhạt, ngoài khoát chiếc bào màu trắng. Lưng đeo thắt lưng ngọc chín ngọc, đầu đội mũ tam lương, trước mặt hắn không xa chính là pho điêu tượng Ân Thái Tử không đầu. Với phía trước nó là linh cửu với 6 đơn giản, Thái Tử Kiến Thành chi vị, bên cạnh là linh cửu của vài người đời sau của Lý Kiến Thành tại Toái Hiệp này trăm năm nay. Tiếng người chủ trì buổi lễ Lý Hồi Xuân hô lên, quỳ lại, Khánh An thắp ba nén nhan lên cắm vào lư hương. Từ từ quỳ xuống, Quy Tông nhất khấu đầu. Hắn lạy một lạy, Quy Tông nhị khấu đầu. Hắn lại lạy thêm một lạy, Quy Tông tam khấu đầu. Lý Khánh An hít một hơi thật sâu. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Hồi Xuân, hắn đã cung kính quỳ lạy ba lạy với Linh Cửu. Bình thân, hắn đứng dậy và lặng lẽ nhìn những linh vị này. Bắt đầu từ hôm nay, số phận của hắn sẽ được liên thành một thể cùng dòng huyết mạch này. Cách chương.